Chương 833, độc nhãn chết. Hắn xác định tiểu gia hỏa chỗ gian phòng, chuẩn bị hành động, ngắm đúng thời cơ, dùng độc, dùng ám khí, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc một kích thành công, lập tức liền chạy tất cả kế hoạch chạy trốn toàn bộ an bài lên. Lập tức hắn cùng hắn bằng hữu nói một tiếng, thì ra đi tìm thời cơ tốt. 999 trong bao xương. Tiểu gia hỏa tâm lý đắc ý, mama, thiến thiến lợi hại hay không, bối bối trang bức miệng tiểu gia hỏa, muội muội lợi hại nhất. Nàng còn thử đồ ôm lấy tiểu gia hỏa đâu, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, lực lượng của phàm nhân ôm không nổi. An Tình khen ngợi nói, tạm được, chờ sau đó ngươi cũng không cần đảo loạn. Tiểu gia hỏa bĩu môi, sao có thể nói quấy rối đâu mama, ta cũng có phần à, ba ba nói phải cho ta linh thạch, cũng là cái này xinh đẹp thạch đầu. An Tình theo chữ vật giới chỉ xuất ra một khối cực phẩm linh thạch kín đáo đưa cho nàng, cũng giải thích nói, cái này liền là của ngươi cái kia phần. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không thể nói chỗ đó xảy ra vấn đề. An Tình thì biết không tốt hốt dù, cho ngươi, cái này hài lòng đi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, đắc ý thu hồi An Tình cho nàng một đống trung phẩm linh thạch. Đứa nhỏ này đó là trung phẩm linh thạch. Long Giai Ni cùng Long Yên Nhiên không dám lên tiếng, cười không nói. Bối bối bỗng nhiên lôi kéo tiểu gia hỏa tay, ngại thanh mại khi nói ra, chúng ta không quấy rối, đi chơi rồi. Tiểu ấy lỉn cũng liền nhìn hai người bọn họ một chút, bĩu môi, tại cái này đấu giá lầu có cái gì tốt chơi, nàng còn không bằng ở chỗ này an tĩnh chơi khối rủ bị đâu, cùng Cơ Vô Tuyết cùng nhau nghiên cứu, cái sau hiểu thật nhiều, còn dạy nàng phá giải đây. An Tình không quên dặn dò, các ngươi hai cái không nên đến chỗ chạy, càng đừng ra lầu này. Tiểu gia hỏa cùng bối bối, ân a tỉ tỉ, chúng ta đi nơi nào theo ta đi, đi làm mẹ chỗ đó. Nàng có thể có tiền, để cho nàng giúp mua đồ chơi. Nguyên lai bối bối đánh cái này, chú ý đâu quỷ phu nhân có biết hay không lại là cái gì biểu lộ, nàng thật không có tiền, trước đó đều là quỷ tệ, nơi này lại không dùng đến. Đi ngang qua 901 phòng thời điểm tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, đập vài cái lên cửa, còn lớn hơn hô, ba ba nói các ngươi là thủy ngư. Lập tức xám xịt chạy xuống lầu, còn tay chân vụt về, đáng yêu chết rồi. Thất Huyền mặt đều đen, yêu nguyệt nữ hoàng cười cười, hỏi. Thủy ngư có ý tứ gì? Lao thái bà nói, đoán chừng là chế rêu chúng ta loại hình. Chạy đến lầu 8, tiểu gia hỏa vù vù thở mạnh, còn về đầu quan sát, xác định ra có hay không đuổi theo. Bối bối hỏi, cái gì là thủy ngư a? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí giải thích, đại khái cũng là não tử không linh hoạt, dễ dàng mắc lừa bị lừa. Há, nhà bối bối cái hiểu cái không, chạy đến lầu 7 đang cùng đi tới độc nhãn gặp gỡ. Không nói hai lời xác nhận các nàng bên người không người về sau. Cơ hội tốt độc nhãn trực tiếp mở lớn chiêu hành lang dài giằng giặc, nhất thời bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Toàn thân phủ đầy sát khí độc nhãn, hóa thành một đám lửa phóng tới tiểu gia hỏa cùng bối bối. Cái dạng kia có chu tờ xấu xí, hỏa đoàn bên trong còn có thể nhìn đến độc nhãn đầu. Độc nhãn nghiêng cười, dường như đã gặp các nàng hai cái bị hắn tàn nhẫn giết chết hình ảnh. Tầng cao nhất Lăng Vân bất động tiếng vang, bí mật quan sát, không có ý xuất thủ. Lâu 7 tiểu gia hỏa phụ cận trong pho NG người đều cảm nhận được. Đang định ra ngoài nhìn một cái tình huống như thế nào đây. Xa một chút phòng tỷ như 780 bao xương võ tổ thần hoàng, mơ hồ có thể biết có người nháo sự, cụ thể hắn cũng cần ra ngoài nhìn, bên cạnh hắn phòng thực lực thấp, căn bản cũng không biết. Tiểu gia hỏa giật nảy mình đâu, ôm lấy bối bối, sửng sốt không có phản ứng, bối bối vứt xuống miệng, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, không cần sợ nha tỷ tỷ bảo hộ ngươi, dứt lời bối bối vô độc nhãn một bên mặt liền bị bối bối quạt, đoa nở kia lửa còn lom đi vào, một cái rõ ràng giấu bàn tay. Lập tức bồi bồi cái kia bàn tay lực lượng mới bắt đầu bạo ngược đi ra. Độc nhãn tại chỗ như là đạn pháo một dạng ngang bay ra ngoài, liền đụng hai đạo tường, đi ngang qua 701 gian phòng lúc, nào đó tiên đế còn tưởng rằng là ám khí đâu, nháy mắt cái gì đều không thấy rõ. Những cái kia tường đều là Lăng Vân đặc thù xử lý, vô cùng cường ngạnh, giờ phút này tại bồi bối trong tay lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, cái sau bĩu môi, khinh thường ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm, quá yếu. Bồi bối vô thượng thần thể cùng tiểu gia hỏa một dạng, cũng là nửa kích hoạt trạng thái, cũng là thành tiểu hơn phân nửa. Nói cách khác các nàng vẹn vẹn kế thừa Lăng Vân hơn phân nửa lực lượng, không sai biệt lắm cũng là bảy thành, cùng năm đó Dạ Lăng Vân không sai biệt lắm. Năm đó Dạ Lăng Vân nắm giữ bình thường Lăng Vân bảy thành lực lượng liền có thể quét ngang 12 vực, một tay phá hủy thần giới. Hơn phân nửa có thể nghĩ bối bối cái vô này, hoàn toàn không có nương tay, cũng không biết khống chế phía dưới lực lượng. Cho nên, độc nhãn tại chỗ nhận cơm hộp đầu góc của hắn trong nháy mắt chập mạch, cái gì đau đều không có. Phát sinh quá nhanh, nao tử căn bản là chuyển không đến, hắn làm sao lại chết rồi, Nguyên Anh đều bị bạo ngược lực lượng vỡ thành cặn bã. Phát giác bốn phía bắt đầu có người theo phòng đi ra, bối bối lạp lấy tiểu gia hỏa ẩn thân, chậm rãi đi xuống lầu, một bộ đều không liên quan các nàng sự tình biểu lộ. Phu cận phòng ra người tới nhìn lấy đạo này tường, trên tường lưu lại một lỗ thủng, nguyên một đám khỏe miệng giật một cái, nào đó tiên đến đếm thử toàn lực nhất kích oanh tường vây một điểm động tĩnh không có, cái sau nuốt nước miếng tình huống như thế nào ai cũng không biết, toàn bộ đấu giá lầu tĩnh đến đáng sợ, độc nhãn thi thể đụng vào đối diện trên hàng rào, cũng chính là 750 hàng rào, thì theo lầu 7 rơi xuống, rơi ở trung tâm đài. Bởi vì đấu giá lầu là tròn hình cái tháp, theo 701 đến 799 không cần chạy một vòng, giữa bọn chúng ngăn cách một cái thang lầu thôi. Linh Lung nữ đế nuốt nước miếng, nâng lên con ngươi nhìn lấy 701 thi thể cũng là theo số 701 gian phòng bay ra ngoài, bên trong tình huống như thế nào số 701 nào đó tiên đế trong lòng run sợ đi tới, yếu ớt trả lời, không liên quan ta chuyện A, tình huống như thế nào ta cũng không biết, ta nguyện ý tiếp nhận điều tra 599 gian phòng người nào đó nhìn lấy độc nhãn thi thể, giật nảy mình đây không phải hắn bằng hữu A nhất thời nghĩ tới điều gì, co quắp ngồi dưới đất, trong miệng nói ra, xong, xong. Hắn là sát thủ, ta thì không nên đáp ứng hắn, để hắn cùng ta cùng đi, độc nhãn à, ngươi hại chết ta rồi. Mọi người lại nghĩ tới là Lăng Vân làm, ở chỗ này, chỉ có hắn mới dám trắng trợn đi không nghi ngờ hắn hoài nghi người nào 999 gian phòng an tình cũng là không hiểu ra sao, căn bản cũng không biết ai làm, nàng có chút tức giận đâu, đấu giá lại cắt đứt. Long Yên Nhiên nói ra, có thể hay không lại là Lăng Vân ca Long Giai Ni lắc đầu, không đến mức đi Vương Phi cùng Hàn Nguyệt Nữ Đế cũng cảm thấy không phải là... Ngược lại là tiểu ấy lìn trước mắt, nghi ngờ nói ra, bối bối tỷ tỷ làm. Bối bối mấy cái nữ nhân lập tức liên tưởng, còn xác thực có khả năng. Tầng cao nhất Triệu Tín trước tiên đứng lên, sau đó chính là Thái Ức Tiên Đế cùng Cơ Vô Song. Thiên Diệp nhìn chằm chằm vào Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, đối bối bối biểu hiện còn thật hài lòng, lập tức mở miệng nói, không có việc gì, để bọn hắn xử lý đi. A Triệu tin bọn họ chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại đi, Cơ Vô Song đang nghĩ. Sẽ là ai con ngươi nhìn lấy Lăng Vân, hắn thế mà cũng đang hoài nghi.